Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 261, chương 267, Hùng hùng hổ hổ thiên hòa tôn giả. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng tươi sáng, Tiêu Sát lười biếng chậm rãi xoay người. Ở Long Quỳ trang phục dưới, mặc áo bào, hoàn thành rửa mặt đi ra khỏi phòng. Đợi được Tiêu Sát xuống lầu, phát hiện chúng nữ cũng đã rời giường. Tiêu Sát, mau tới, sáng sớm hôm nay nhưng là tỷ tỷ ta xuống bếp, mau tới đây nếm thử. Nhìn thấy Tiêu Sát xuống lầu, Điệp Mỹ Lệ mặt cười toát ra nụ cười hiền hòa, bước nhanh đi tới Tiêu Sát trước người, đưa hắn kéo đến bên bàn cơm ngồi xuống. Điệp xem ra ngươi đã hoàn thành hóa hình, ngồi ở Điệp bên cạnh, Tiêu Sát trên dưới đánh giá Điệp một chút, sau đó lại nhìn một chút Mỹ Đỗ Toa. Thình lình phát hiện hai người ngoại trừ quần áo cùng khí tức bất đồng ra. Nói riêng về tướng mạo, hầu như rất khó phân biệt. Hi hi, như thế nào, ta là không phải trở nên cùng tỷ tỷ như thế xinh đẹp. Điệp cười tủm tỉm đứng lên, tay ngọc vuốt ve Tiêu Sắt vai. Chợt ở Tiêu Sắt có chút si mê trong ánh mắt, đứng tại chỗ xoay chuyển vài vòng. Không sai, không sai, bàn tịnh con thuận, cùng ta toa so với. Tuy rằng thiếu một tia thành thục phong tình, nhưng cũng có thiếu nữ đặc biệt phong thái. Mỗi người mỗi vẻ, mỗi người mỗi vẻ. Chấm ngoặc kép, Tiêu Sát sờ sờ trơn bóng trắng nõn cằm. Một bên xem, một bên bình luận, thỉnh thoảng còn điểm mấy lần đầu. A, đau quá, ta toa người mưu sát chồng a. Chấm ngoặc kép, đang lúc này, Mỹ Đỗ Toa dò ra tay ngọc, nắm Tiêu Sát bên hông. Nàng thấp giọng nói. Không cho đánh ta muội muội chủ ý. Tử Nghiên nha đầu này làm sao vậy? Tiêu Sắt nắm chặt Mỹ Đỗ Toa tay ngọc, nhảy vọt qua đề tài mới vừa rồi. Ánh mắt rộng mở chuyển hướng trên mặt tất cả đều là viết phiền muộn Tử Nghiên. Tiêu Sắt thình lình phát hiện Tử Nghiên thân thể không có phát sinh một điểm biến hóa. Nhưng vẫn là cái kia phó 12-13 tuổi bé gái vóc người. Lẽ nào nàng không dùng hóa hình đan? Tử Nghiên ngày hôm qua đang uống hóa hình đan sau, lớn rồi một trận, nhưng là cũng không lâu lắm liền lại khôi phục nguyên trạng. Có điều cũng không phải không có thu hoạch, mượn cái này thời cơ, tu vi của nàng đột phá đến đấu hoàng. Chu Trúc Thanh che lại môi đỏ, khẽ cười nói, ạch, chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt nghe vậy, khóe miệng giật giật, xem ra hóa hình thảo đối với nàng ảnh hưởng vẫn đúng là đủ sâu. Liền ngay cả hóa hình đan đều không cách nào hóa giải. E sợ chỉ có đột phá đấu tông mới có thể dài lớn. Ta nhất định sẽ lớn lên. Tử Nghiên mở to hai mắt. Đen thui trong tròng mắt tiết lộ ra vô tội cùng nhàn nhạt hơi nước. Trừng mắt nhìn Tiêu Sắt nói. Yên tâm đi. Ma thú của ngươi huyết mạch không giống người thường. Cho dù là toa toa thất thải thôn thiên mãng cũng có thiếu sót. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể lớn lên. Tiêu Sắt xoa xoa Tử Nghiên đáng yêu đầu nhỏ, mỉm cười nói, có thật không? Tử Nghiên nháy dưới đáng yêu mắt to, hỏi, thật sự, đúng là có thật không? Đúng là thật sự, đúng là có thật không? Đúng là thật sự, ta lúc nào đã lừa gạt ngươi? Tiêu Sắt nghiêm mặt nói, ngươi lần trước liền đã lừa gạt ta. Tử Nghiên lau nước mắt, mân mê miệng nhỏ, nói lầm bầm, lần trước. Chỉ tự nhiên là Tiêu Sắt hôn nàng lần kia. A, ha ha, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Tiêu Sắt lúng túng nở nụ cười. Chợt nói sang chuyện khác. Tiên Nhi, sau đó ta sẽ dẫn ta toa cùng Điệp đi chuyến tháp qua nhĩ sa mạc. Tiện thể tìm tới lần ông lão kia muốn giải quyết ách nan độc thể ngưng tụ độc đan phương pháp. Trưởng Thiên Bình trước tiên cho ngươi. Khoảng thời gian này ngươi liền lợi dụng Hải Vương cung thế lực siêu tập lượng lớn quý hiếm dược. Liệu hạt giống, đề cao dược liệu, chờ ta trở lại liền lợi dụng đám kia dược liệu luyện chế cấp cao đan dược. Đến lúc đó ở Hắc Ấn Thành chủ bị một buổi đấu giá. Nói không chắc có thể có được bồ đề hóa thể nước miếng. Vừa nói, Tiêu Sắt từ nạp giới lấy ra Trưởng Thiên Bình, đưa tới Tiểu Y Tiên trong tay. Yên tâm đi. Có bảo bối này, ta chắc chắn chờ ngươi trở về. Thu hoạch dược liệu đủ khiến ngươi giật này cả mình. Thu hồi Trưởng Thiên Bình, Tiểu Y Tiên yên nhiên cười nói, khẽ gật đầu. Tiêu Sắt ánh mắt chuyển hướng Chu Trúc Thanh, mỉm cười nói, Trúc Thanh, ngươi muốn theo ta cùng đi sao? Nghe vậy, Chu Trúc Thanh trong mắt xẹt qua một vệt ý động, nhưng rất nhanh lại lắc đầu. Bằng vào ta thực lực bây giờ, theo ngươi chỉ có thể cản trở, ta sẽ ở Hắc Giác vực tiếp tục mài giũa chính mình. Nhìn Chu Trúc Thanh kiên trì như vậy, Tiêu Sắt bất đắc dĩ cười cợt, tâm tư chốc lát, của mọi người vị mỹ nữ nhìn kỹ, từ hệ thống kho lấy ra một viên tuyết bạch sắc nạp giới. Một vệt bạch quang đột nhiên từ trắng như tuyết nạp giới bay ra, rơi vào lòng đất, hóa thành một lão giả áo bào trắng bóng người. Không phải Thiên Hỏa Tôn giả Diệu Thiên Hỏa là ai? Thật tên tiểu tử thối nhà ngươi, đem lão phu vứt tại một đen thùi địa phương. Miệng nó, chấm ngoặc kép, mới từ hệ thống kho đi ra. Diệu Thiên Hỏa chính là mắng một trận mắng nhếch nhếch, nhưng khi nhìn thấy hai vị xa lạ đấu tông, hai vị xa lạ đấu hoàng đang ngó chừng chính mình xem sau, trong nháy mắt trợn tròn mắt, Tiêu Sắt tiểu tử, ngươi đây là ý gì? Diệu Thiên Hỏa bất mãn nhìn về phía Tiêu Sắt, lập tức đưa hắn bại lộ của mọi người rất mạnh người trong mắt. Này đến tột cùng ý muốn như thế nào? Tiêu Sắt cười dài mà nói, Thiên Hỏa tiền bối ngươi đừng vội mà, những thứ này đều là lão bà ta, không phải người ngoài, lão bà ngươi. Diệu Thiên Hỏa nghe vậy, sững sờ, chợt vuốt ve chòm râu, tỉ mỉ đánh giá trong phòng chúng nữ, không thể không nói trong lòng hắn có chút chua. Tên tiểu tử này diễm phúc cũng quá được rồi, vị lão tiên sinh này là Vẫn Lạc Tâm Viêm đời trước chủ nhân. Thiên Hỏa Tôn giả Diệu Thiên Hỏa, khi còn sống từng là một tên đấu tôn cường giả, ta ở trên trời đốt luyện khí tháp tháp để nham tương thế giới ngẫu nhiên gặp phải. Bởi vì một loại nào đó duyên cớ hôm nay là thể linh hồn. Tiêu Sắt hướng về các vị mỹ nữ giới thiệu, nghe được trước mắt ông lão này đã từng là vị đấu tôn. Tiểu Y Tiên năm người khuôn mặt hiện ra một vệt vẻ nghiêm túc. Chợt trùng Diệu Thiên Hỏa kính cẩn nói, Thiên Hỏa tiền bối, ha ha, đều là chuyện đã qua. Chuyện đã qua, Tiểu Y Tiên năm người kính trọng, làm cho Diệu Thiên Hỏa bởi vì bị Tiêu Sắt vứt tại phòng gian nhỏ phiền muộn tâm tình tốt không ít. Chợt nhìn về phía Tiêu Sắt, nói đi, tìm lão phu chuyện gì? Khà khà, Thiên Hỏa tiền bối, ta không phải đã từng đã đáp ứng muốn thay ngươi luyện chế một bộ thân thể sao? Sau đó ngươi đáp ứng làm ta sáng chế xây thế lực trưởng lão. Nơi này chính là, cụ thể công việc sau đó Tiểu Y Tiên sẽ đối với ngươi thuyết minh. Ta nghĩ xin nhờ ngươi bảo vệ ta tiểu lão bà Chu Trúc Thanh một quãng thời gian. Tiêu Sắt chỉ về, Chu Trúc Thanh, cười hắc hắc nói, nàng, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Diệu Thiên Hỏa nhìn về phía Chu Trúc Thanh. Lão mắt híp lại, một bên gật đầu, vừa nói, thiên phú không tệ, rất tinh khiết thầm thể. Đáng tiếc ta tu tập chính là hỏa thuộc tính, không phải vậy vẫn đúng là muốn nhận nàng làm đệ tử. Tiêu Sắt nghiêm mặt nói, không biết tiền bối suy tính thế nào. Được rồi, lão phu đồng ý. Thiên Hỏa Tôn giả trợn tròn mắt, hắn cũng không muốn lại cùng Tiêu Sắt trở lại cái kia không bờ bến phòng gian nhỏ. Vậy thì phiền phức tiền bối, chờ ta tập hợp luyện chế thân thể vật liệu, nhất định giúp ngươi phục sinh. Tiêu Sắt cười dài mà nói, hy vọng ngươi tuân thủ cam kết. Vừa nói, Thiên Hỏa Tôn giả lần thứ hai hoặc làm một bôi bạch quang bay vào nạp giới, đem trắng như tuyết nạp giới giao cho con mèo nhỏ. Tiêu Sắt lại đang trong cơ thể nàng để lại Vẫn Lạc Tâm Viêm tử lửa, cũng đặc biệt căn dặn nàng khi tắm muốn sử dụng Quy Nguyên Hồn Quyết, phòng ngừa lão già này nhìn trộm. Cuối cùng, ở mấy vị lão bà lưu luyến không rời trong ánh mắt, Tiêu Sắt mang theo điệp tốt đẹp đỗ toa rời đi Phong Thành. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.